Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479. Lấy một địch vạn, cách khoảng cách xa như vậy, Ôn Quyền bọn người có thể nhìn thấy chỗ xa xa thẳng tắp một cái thân ảnh áo trắng. Cái kia đúng là bọn họ Lăng Vân Quân tướng quân đại nhân. Một vị vô cùng tuổi trẻ thiếu niên tướng quân, trước đó chư các đô thống, mặc dù chạy ra khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn là cực độ lo lắng, dù sao đối phương thế nhưng là có một tên thiên vương cường giả tọa trấn a. Một khi Diệp Băng thảm tao bất trắc, đuổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Băng không chỉ có là dùng cái kia không biết tên đại sát khí, đem nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình sinh sinh đánh bại, càng là dùng cái kia bạo tạc dư uy, nhất cử diệt sát Hàn Thiết Quân mấy ngàn người. Vì thế như thế, làm cho Ôn Quyền Khố Trọng bọn người trong nháy mắt yên lòng. Diệp Băng tướng quân cuối cùng vẫn là Diệp Băng tướng quân. Hắn chưa từng có để cho mình thất vọng qua, cho dù là lấy một thân một người, một mình đối mặt đến hàng vạn mà tính Hàn Thiết Quân truy binh thời điểm. Cũng có thể làm đến như vậy dễ như trở bàn tay. Các ngươi đi mau, ta đi đón một cái Diệp Băng tướng quân. Mặc dù leo lên núi đầu Âu Dương Trùng, cũng có thể nhìn thấy cái kia tựa hồ không có một chút thất thố thân ảnh áo trắng. Nhưng hắn dù sao cũng là tam đoạn địa băng lực cường giả. Biết lấy Diệp Băng tu vi, muốn chân chính làm đến đại sự như vậy, chỉ sợ cũng được bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho nên hắn trực tiếp khẽ quát một tiếng, cũng không có ở chỗ này quá nhiều quan sát. Âu Dương Trùng không có đi quản sau lưng thần sắc y nguyên khiếp sợ tất cả doanh đô thống. Thấy thân hình hắn lướt đi, rất nhanh cũng đã lần nữa đi vào lúc trước bọn hắn ngăn địch chi địa. Diệp Băng tướng quân, ngươi còn tốt chứ? Tựa hồ là nhìn thấy cái kia thân ảnh áo trắng có chút lung lay. Âu Dương Trùng vội vàng xông về phía trước đỡ lấy hắn cánh tay phải. Sau đó cũng cảm giác được đối phương toàn bộ thân thể đều mềm mềm nhũn nhích lại gần. Còn tốt người đã đến, không phải vậy liền muốn lộ tẩy. Nghe được Âu Dương Trùng tiếng hô, lại cảm giác được chính mình nương đến thân người. Diệp Băng không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, ngụ ý, cũng làm cho Âu Dương Trùng âm thầm kinh hãi. Đồng thời dương mắt hướng phía cái kia bên cạnh không ngừng thối lui Hàn Thiết binh sĩ nhìn thoáng. Qua, trong lúc một khắc, Âu Dương Trùng rốt cục biết mình phỏng đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đem Tiêu Đình đánh bại, lại lấy một kích chi lực diệt sát mấy ngàn binh sĩ Diệp Băng. Giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, không có ngã xuống, chỉ là cái kia một cỗ cực mạnh ý chí lực đang giáng chống đỡ thôi. Âu Dương Trùng trong lòng không hiểu sinh ra một vòng kính nể. Vị thiếu niên này tướng quân niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng vô luận là thực lực tâm trí hay là tính bền dẻo nghị lực, đều xa xa không phải hắn có thể bằng. Chuyện như vậy, dù là hắn thực lực mạnh hơn gấp đôi, cũng chung quy là không cách nào làm được. Đi mau, Diệp Băng cảm nhận được thể nội cực hạn suy yếu, hữu khí vô lực khẽ quát một tiếng, Âu Dương Trùng không dám thất lễ, mịt mờ vịn Diệp Băng. Chậm rãi hướng phía Lăng Vân Liệt Trùng hai quân biến mất phương hướng mà đi. Mà lúc này đây Hàn Thiết Quân tướng sĩ, cố nhiên là có ít người như Tiêu Bất Thông hạng người. Nhìn ra Diệp Băng trạng thái, thế nhưng là bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì hành động. Thật sự là vừa rồi phát sinh một màn, đem lá gan của bọn hắn đều dọa cho phá, ai biết cái kia Diệp Băng là không phải cố ý giả bộ suy yếu. Chờ được bản thân lĩnh người đuổi đem lên đi, lại đến như thế một cái mà nói, bọn hắn có thể không dám hứa chắc chính mình còn có thể sống thêm hạ xuống. Nhìn xem bên cạnh rất nhiều Hàn Thiết Quân binh sĩ vỡ tan ngàn dặm đấu trí. Tiêu Bất Thông bọn người liền không khỏi một trận ý sợ hãi bốc lên. Đó là sinh sinh lấy lực lượng một người, ngăn cản lại đến hàng vạn mà tính Hàn Thiết Quân truy binh a. Thời khắc này Diệp Băng, tự nhiên là không có nhiều như vậy tâm tư đi quản Tiêu Bất Thông các loại tâm tình của người ta. Chờ được thân hình biến mất tại Hàn Thiết Quân trong tầm mắt về sau. Hắn rốt cục không kiên trì nổi, một đầu té xỉu tại Âu Dương Trùng đầu vai. Diệp Băng tướng quân, cảm thụ được bên cạnh thân thể thiếu niên liền muốn trượt chân trên mặt đất. Âu Dương Trùng vội vàng cúi xuống thân đến, trực tiếp đem Diệp Băng cõng ở trên lưng, cảm thụ được cỗ này bủn rủn thân thể. Trong lòng của hắn bội phục càng nồng nặc mấy phần. Thế nào, Diệp Băng tướng quân thế nào? Làm Âu Dương Trùng vác lấy Diệp Băng xuất hiện tại hai quân phần đuôi thời điểm. Rất nhiều bọc hậu hai quân các đô thống đều là đoạt đi lên. Nhất là Lăng Vân quân Ôn Quyền Khố Trọng bọn người. Một đôi mắt không ngừng tại Diệp Băng trên thân quét tới quét lui. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng hỏi lên tiếng tới. Yên tâm đi, Diệp Băng tướng quân chỉ là khí lực hao hết. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian hẳn là liền không sao. Kỳ thật Âu Dương Trùng cũng không biết Diệp Băng tình huống cụ thể. Phải biết lần trước Diệp Băng từ cơ gia đi ra, thế nhưng là tại chú khí sư công hội điều dưỡng hơn 20 mặt trời lặn có thò đầu ra. Lúc này mới dẫn đến Phúc Địa quân dám đi Lăng Vân quân trên đầu đi ị đi đái. Nhưng dưới tình huống như vậy, Âu Dương Trùng cũng chỉ có thể là trước an ủi quân tâm. Dù sao hiện tại Diệp Băng đã là Lăng Vân liệt trùng hai quân tinh thần tín ngưỡng. Thậm chí có thể nói là hai quân sĩ khí ký thác. Tuyệt không có thể xảy ra chuyện gì. Âu Dương tướng quân, để Diệp Băng tướng quân đến xe ngựa của ta bên trong nghỉ ngơi đi. Ngay ở chỗ này ồn ào thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Ngay sau đó Thái tử Tiêu Nguyên thân hình chậm rãi hiện ra. Làm cho Âu Dương Trùng đều là hơi kinh hãi. Thái tử Điện Hạ, cái này thật có chút đi qua giới hạn. Đối với vị này liên hệ cũng không nhiều Thái tử Điện Hạ. Mặc dù bây giờ đều là như là chó nhà có tang đồng dạng đào mệnh. Nhưng Âu Dương Trùng vẫn là không dám lãnh đạm. Dù sao lẫn nhau ở giữa hay là có quân thần phân chia. Đều đến lúc này, còn nói cái gì đi qua giới hạn không đi qua giới hạn. Nếu không phải Diệp Băng tướng quân liều mình đoạn hậu, chúng ta đều là đã là đao kiếm vong hồn, cũng không cần nói lại cái gì hư lễ. Tiêu Nguyên vừa rồi tự nhiên là nghe rất nhiều đô thống nói qua tại trên sườn núi nhìn thấy cái kia một màn kinh người, nói thật giờ phút này nội tâm của hắn cũng vẫn là cực độ khiếp sợ. Dù sao Tiêu Đình thủ đoạn hắn thấy tận mắt, đây chính là hàng thật giá thật nhất phẩm thiên vương a. Trên thực tế lúc trước thời điểm, Tiêu Nguyên chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng cùng Âu Dương Trùng đoạn hậu. Có thể chân chính đưa đến phần lớn hiệu quả, Diệp Băng cố nhiên từng đánh chết Thủy Nguyên Thương cùng Cơ Như Long. Chỉ khi nào gặp được Thiên Vương cường giả, chỉ sợ cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời a. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng vẻn vẹn bằng lực lượng một người, liền đem Tiêu Đình phụ tử xuất lĩnh 7-8 vạn Hàn Thiết quân binh sĩ, cho sinh sinh trấn nhiếp thối lui, thậm chí cái kia nhất phẩm Thiên Vương Tiêu Đình, giống như cũng bị đánh cho không rõ sống chết, tận đến giờ phút này, Tiêu Nguyên mới phát hiện chính mình trước tiên liền đến tìm Diệp Băng. Đến cùng là có bao nhiêu sáng suốt, từ trước đó chuyện phát sinh mà nói, Hàn Nguyệt Hoàng thất nhổ loạn dù sao, ngược lại cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên trong lúc này, Tiêu Nguyên đã là đem Diệp Băng trở thành cùng mình ngồi ngang hàng trọng yếu nhất người. Đại quân đi đường bên trong, cũng chỉ có hắn Thái tử xa giá bên trong, có thể an tâm nghỉ ngơi. Vậy liền đa tạ Thái tử Điện Hạ, cảm ứng đến Diệp Băng suy yếu. Tiêu Nguyên lời nói cũng nói đến mức này, Âu Dương Trùng rốt cục không có quá mức giả mồm. Hắn cũng biết chỉ có Diệp Băng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bọn hắn cái này hai quân an toàn mới có thể càng có bảo hộ. Nếu không truy binh vừa tới, chỉ có thể là mặc người chém giết. Convert by Lucario, hết chương.